Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 553 giúp ta. Thành thánh, tranh đoạt thánh vị sao? Vân Tiêu Thiên Nhân nhìn bên cạnh tiền bối, cuối cùng thu hồi ánh mắt chuyển hướng Tây Hoang phương hướng. Thánh đường cũng không tốt đi, quả thật cần người đi Côn Lôn, lấy vô số người máu thịt ý niệm, ngừng tụ thiên địa cơ duyên, đúc thành thánh đường. Bất quá thành thánh tỷ lệ thành công lớn nhất là Hy Hòa Đế Quân, ta yếu hơn hắn, cao hơn những người khác, vậy đi tranh đoạt thánh vị không phải vừa vặn? Thiên Nhân tộc tiền bối hỏi. Quả thật chính tốt, Vân Tiêu Thiên Nhân vẻ mặt bình tĩnh nói. Có thể các ngươi biết rõ thành tựu thánh nhân cần phải làm gì sao? Vân Tiêu Thiên Nhân không có đợi đối phương trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía chân trời máu đỏ nói. Lấy thân chống trời, che chở đại hoang, thành thành ý vị đến bỏ mình, vì đại hoang mà chết. Đây là các ngươi tâm trung thánh nhân sao? Vân Tiêu Thiên Nhân nhìn trước mắt tiền bối nói. Hoặc là chỉ là vì để cho thiên nhân tộc có một thánh nhân vinh dự. Ngươi xem bên kia, Vân Tiêu Thiên Nhân cười một tiếng cũng không để cho tiền bối trả lời. Chỉ là chỉ xa xa. Hắn chỉ địa phương là Trung Nguyên tòa nào đó thành. Nơi đó bị hung thú vây công. Sắp thất thủ, mà ở cuối cùng, quỷ môn quan mở rộng ra. Âm binh mượn đường, số lớn quỷ sĩ xông ra. Đánh chết hung thú. Giết hết sau bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng. Đi trở về quỷ môn quan. Tiếp tục đi hạ một nơi. Đại hoang có tử khí địa phương. U Đô Đại Đế cũng có thể mở ra quỷ môn quan. Chinh chiến đại hoang. Dọn dẹp hết thảy nổi cơn điên không bị khống chế hung thú. Giải trừ vạn vật sinh linh nguy cơ. Ngươi cảm thấy đó là cái gì? Vân Tiêu Thiên Nhân thử hỏi. Ba quốc nhân đang dọn dẹp hung thú. Giải cứu đại hoang sinh linh. Trung niên thiên nhân tộc hỏi. Không phải. Vân Tiêu Thiên Nhân cười lắc đầu. Nói. Ba quốc nhân rất đơn giản. Bọn họ không có gì phức tạp tâm. Cũng không có cứu thế ý tưởng. Bọn họ chỉ là thấy những người khác đang làm chuyện. Cho nên để hợp quần trong đó. Chỉ như vậy mà thôi. Mà chỉ lần này. Lại giải cứu vô số sinh linh. Lại nhìn bầu trời. Bọn họ lại đang làm gì vậy? Lần này không trung xuất hiện ngọn lửa. Phải chiếm đoạt đại địa. Thiên vũ phượng tộc mang theo thần hỏa bay qua. Đoạn đoạn thiên hỏa. Để cho đại hoang miễn cho thiên tai. Đang giải cứu đại địa sinh linh. Thiên nhân tộc tiền bối trả lời. Đúng kia nhìn lại bên kia. Vân Tiêu Thiên Nhân chỉ hướng Tứ Minh Chi Hải. Nơi đó có vô số long tộc ở phòng thủ Tứ Hải. Bổ túc hải nhãn. Coi như còn tấm bé bát thái tử đứng mũi chịu sao. Không ngừng thừa bị thương. Lần này thiên nhân tộc tiền bối không trả lời. Vân Tiêu Thiên Nhân cũng không để cho hắn trả lời. Lại chỉ đông hoang. Lại xem bọn hắn. Lần này không trung xuất hiện diễm tích vân vào đại địa hạch tâm. Đại địa kỳ lân bảo vệ đại địa. Lấy thân thể liên tiếp. Càng tại đối kháng hắc khí. Vô số tử thương. Còn có bọn họ. Lần này Vân Tiêu Thiên Nhân chỉ hướng thôn, nơi đó có Linh Sơn Vu tộc dùng sức mạnh trợ giúp người bình thường trồng trọt đại địa, để cho bọn họ có chút thu được, còn có ở chỉ dẫn vạn thú, tìm thích hợp địa phương, trừ bọn họ ra, Bắc Hoang Yêu tộc, Nam Hoang Địa Minh Ma tộc, Đông Hoang Cự Linh tộc, đều đã lên đường đi Côn Lôn, bọn họ phải lấy máu thịt, dẫn dắt thánh nhân đường. Thánh nhân đem ở Côn Lôn trong một trận đánh sinh ra. Không phải Hy Hòa Đế Quân chính là Quỳnh Câu Đại Đế. Nếu như ta đi, không phải Hy Hòa Đế Quân chính là ta. Nhưng là, thật muốn đi không? Vân Tiêu Thiên Nhân nhìn bên cạnh tiền bối. Tự hồ đang hỏi, tại sao không đi? Thiên nhân tộc tiền bối hỏi, tại sao không đi? Vân Tiêu Thiên Nhân nhẹ giọng tự nói. Sau đó nói. Thử đi ta có nhất định xác suất thành thánh. Ta cũng nguyện ý lấy thân đi chống lên mảnh thiên này. Có thể các ngươi biết rõ Hy Hòa Đế Quân vì cái này thánh vị mưu đồ bao lâu sao? Hắn từ vừa mới bắt đầu liền đang cố gắng thành thánh. Từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ mình hẳn phải chết. Nếu như thiên nhân tộc một sớm biết rõ, sẽ có người làm sao như vậy? thiên nhân tộc tiền bối yên lặng. Ta bại bởi Hy Hòa đế quân, cũng không phải là toàn bộ là bởi vì Trung Cung mất, mà là bởi vì tâm không có hắn kiên định. Thử đi, tất cả mọi người đều biết rõ, Hy Hòa đế quân có khả năng nhất thành thánh. Yêu tộc, cự linh tộc, địa minh ma tộc, đều là đi làm đá lót đường. Dù là Côn Lôn Cửu Phong cũng muốn làm đá lót đường. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, chỉ là một người thành thánh. Thiên nhân tộc thử đi cũng là như thế. Không tranh hơn, Vân Tiêu thiên nhân nói. Không thử nghiệm sao? Thiên nhân tộc tiền bối hỏi. Người biết rõ tại sao cuối cùng đi Côn Lôn là yêu tộc, cự linh tộc, cùng với địa minh ma tộc sao? Bởi vì đây là giá cao nhất giá trị. Đại hoang mặc dù có thể ổn định, là bởi vì có thiên vũ phượng tộc trục thiên hòa, long tộc viết tứ minh, đại địa kỳ lân tộc tu bổ đại địa, ba quốc chiến hung thú, linh sơn vu tộc lấy thân hóa sinh máy, mà thiên nhân tộc cũng có thuộc về mình giá cao nhất giá trị. Vân Tiêu mỉm cười thiên nói, giá cao nhất giá trị. Thiên nhân tộc tiền bối hỏi dò, bên kia, bên kia, bên kia, còn có bên kia. Vân Tiêu thiên nhân phân biệt chỉ đông phương, tây phương, nam phương, bắc phương nói, thiên đạo vẫn lạc, cụ thế giới lực lượng hỗn loạn vô tự, chống đỡ thiên địa tứ cực đã bể tan tành, mà có thể đến gần tứ cực đối kháng vô tự hỗn loạn. Chỉ có chúng ta thiên nhân tộc, thiên địa tứ cực, mới là thiên nhân tộc nơi quy tụ. Thiên nhân tộc tiền bối yên lặng, Vân Tiêu đạo nhân ngẩng đầu ngắm hướng Côn Luân phương hướng. Nói, còn nhớ Giang Lan sao? Côn Lôn đệ cửu phong đệ tử, một cái đạp thượng thiên thế, bị thiên nhân tộc thật sự không cho người. Nhớ, thiên nhân tộc tiền bối gật đầu, hắn sẽ không thiên nhân tâm kinh, có thể dù là hắn sẽ thì như thế nào? Ánh mắt của thiên nhân tộc quá ngắn, chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới. Một cái có thể đi thượng thiên thế, một cái nếu là tu luyện thiên nhân tâm kinh nhân, như thế nào mới có thể đối địch với thiên nhân tộc? Phàm nhân chi tâm làm sao có thể cân nhắc thiên nhân chi tâm? Ta người tất cả ở phàm trần, đang cố gắng bước vào tiên cảnh. Vân Tiêu thiên nhân cúi đầu nhìn về phía Ly Hòa đảo nói. Ở cổ ngự phía trên, ta đã từng hỏi qua những người đó, vì sao phải thủ hộ đại hoang? Bọn họ chỉ là nói cho ta biết có một số việc cần phải có nhân làm. Bọn họ không làm vạn nhất sẽ không có ai làm. Phía sau bọn họ có người nhà, có đồng tộc, có hài đồng. Thiên yêu cầu bọn họ đi chống lên. Vân Tiêu thiên nhân nhìn về thiên nhân tộc tiền bối nói. Thành thánh ta sở dục vậy. Thủ hộ đại hoang cũng ta sở dục vậy. Ta không thành được thánh, không có nghĩa là ta không phải thánh nhân. Ta vì đại hoang, vì đồng tộc, vì thiên hạ thương sinh. Vân Tiêu thiên nhân đưa tay ra, thành khẩn nhìn hướng tiền bối nói. Tiền bối, mời giúp ta, thành thánh, không có thánh vị, thánh nhân. Thiên nhân tộc tiền bối nhìn Vân Tiêu thiên nhân, cuối cùng lộ ra thư thái nụ cười. Ba ngày sau, thiên nhân tộc trừ đi hài đồng ngoại, phân chia bốn bộ phân, đi đông tây nam bắc tứ phương hướng, đi chống đỡ thiên địa tứ cực. Trực diện thiên đạo sụp đổ, vì thánh vị xuất hiện, tranh thủ thời gian, Côn Lôn các phong đã chuẩn bị chiến đấu. Bắc hoang yêu tộc, đông hoang cự linh tộc, nam hoang địa minh ma tộc đã tại hướng Côn Lôn trên đường. Bọn họ phải nhất định đánh thần vị, bởi vì chiến tranh hạ xuống, muốn để cho thánh lộ ra hiện, liền cần đang đến gần thiên giới Côn Lôn khai chiến, hội tụ càng nhiều cơ duyên. Để cho thánh đường biểu dương, thánh vị một mực ở nơi đó, nhưng đường chặt đứt, thần vị đến gần thánh vị, lại cũng cần một con đường này chỉ có thể Côn Lôn tới đánh, vì là Hy Hòa đế quân, Côn Lôn như bại, cơ duyên khó mà chống đỡ được, đến lúc đó thánh vị đem vì người khác ngưng tụ, thánh nhân đường, trải rộng huyết cùng thịt, trận chiến này tuy không có cừu hận, có thể không thể không đánh. Không thể không đánh, dưỡng cổ, Côn Lôn trong đại điện, một vị bộ dáng thiếu niên nam tử ngẩng đầu nhìn trời cao máu đỏ như biển, cuồn cuộn mà tới, tu vì yếu người cũng đã không thể tùy ý ngửa mặt trông lên trời cao, nếu không tâm thần đổ nát lâm vào điên cuồng. sau đó lại không chân chính đêm tối, không cách nào ngắm nhìn bầu trời. Lam sắc thiên tại người bình thường xem ra đã thành truyền thuyết, thậm chí cả đời nhìn trời số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chung nhau đối mặt là toàn quân bị diệt, không bằng giết lẫn nhau bác một cái tương lai. Có chút thương lão, lão giả bất đắc dĩ thở dài. Ngươi đều đã già đến độ này rồi. Thiếu niên nhìn sang một bên lão niên nói. Cũng không đoán giết lẫn nhau. Bọn họ đã sớm muốn tìm một hàng thật giá thật lý do tới công đánh chúng ta. Hai vị sư huynh tới. Thật sớm, thật ly kỳ. Diệu Nguyệt tiên tử một bước đi tới Côn Lôn đại điện. Thiếu niên, đệ tứ phong phong chủ, tư giới. Bộ dáng thiếu niên cả người là độc. Lão giả, đệ thất phong phong chủ, Kỳ Tuân, càng già càng cường. Diệu Nguyệt sư muội còn một thân một mình sao? Kỳ Tuân nhìn Diệu Nguyệt cười hỏi. Sư huynh nói đùa. Diệu Nguyệt tiên tử mị đến con mắt mang theo nhàn nhạt nụ cười. Tương lai thời gian còn rất dài. Kỳ Tuân cùng tư giới khẽ mỉm cười. Tam hoang liên thủ tấn công Côn Lôn. Dù là Côn Lôn cường giả đông đảo cũng không chiếm được ưu thế. Trận chiến này Côn Lôn cửu phong cuối cùng có thể còn dư mấy đỉnh không thể biết trước. Có thể còn dư lại cũng coi là tốt chuyện. Rượu cũ khách sạn, giữa đường đi mua rượu. Sau ngày hôm nay, cũng chưa có rượu ngon rồi. Khách sạn ông chủ đem rượu ngon đưa cho giữa đường. Thật là đáng tiếc, giữa đường nắm rượu ngon có chút không bỏ được. Trầm mặc hạ, hắn lại nói. Ông chủ, lần này đại kiếp đi qua, còn có thể mua được rượu ngon sao? Khách sạn ông chủ nhìn giữa đường, một hồi lâu mới nói, có lẽ có thể đi, chỉ là không biết rõ ngươi có thể hay không trở lại mua. Ha ha, cũng vậy, đi nha, giữa đường cáo biệt khách sạn ông chủ hướng Côn Lôn đi tới. Lúc này Côn Lôn có sơ sắc tiêu điều ý, cũng có điêu linh tức, trận pháp toàn bộ mở ra. Chư vị sư huynh đệ ngồi xếp bằng với trên bầu trời. Bọn họ đều đang đợi. Bởi vì bọn họ cũng có thể nhận ra được. Đông Nam Bắc ba phương hướng có mây đen đến gần. Bão táp sắp tới dẫn. Giữa đường ngẩng đầu nhìn về máu đỏ thiên hài. Thở dài một tiếng nói. Cũng là vì vậy chứ. Đáng tiếc ta sinh sai lầm rồi thời đại. Nếu không ta nghĩ ta có thể trở thành chân chính ứng kiếp nhân. Cho hắn thời gian. Hắn có thể siêu càng sư phụ. Đáng tiếc không có thời gian. Ứng kiếp người gần như thập tử vô sinh. Nhưng hắn chưa từng sợ hãi tử. Sáng chói quá. Huy hoàng quá. Vĩ đại quá. Nhân sinh như thế. Khởi bất khoái tai. Giữa đường uống một hớp liền. Cười lớn một tiếng. Rượu ngon. Ngào lòng vũ từ giao trì đi ra. Nàng làm rất nhiều rồi chuẩn bị. Mới có thể tạm thời đi ra. Có thể chậm nhất là ngày mai sẽ phải hồi giao trì. Nàng từng bước một trở lại đệ cửu phong sân. Cho thực vật đàn tưới nước sau. Nàng nhìn thấy vẫn còn đang bế quan Giang Lan. Mặt trời mọc mặt trời lặn. Máu đỏ như lúc ban đầu. Ngào lòng vũ đứng ở Giang Lan bên thượng khán hắn. Phảng phất thấy thế nào cũng không quá đủ. Đêm tối. Vẫn là hồng hải chiếu sáng đại địa. Tiểu vũ ngồi ở trong nhà. Ánh mắt của ả nàng dừng lại ở Giang Lan trên mặt, phảng phất đợi sư đệ tỉnh lại. Có thể, sư đệ một mực ở bế quan, chưa từng có mở mắt dấu hiệu. Sáng sớm hôm sau, Ngào Long Vũ biết rõ nàng phải đi về. Thiên đạo sụp đổ, nàng phải dùng giao trì lực lượng bảo vệ Côn Lôn. Đông Nam Bắc Tam Phương đã tới nhân. Đại chiến sắp bùng nổ, vì tranh đoạt thánh vị, thù mới hận cũ, nhiệt huyết phẫn nộ. Đều đưa đang đại chiến chung bùng nổ. Để cho đại hoang, thiên giới, U Minh thật sự có cơ duyên hội tụ Côn Lôn, đúc thành thánh đường. Sư đệ, lập tức phải khai chiến. Ta còn sẽ dành thời gian tới. Ngạo Long Mưa cười nói. Chưa tới mấy tháng, đại chiến tướng sẽ bùng nổ. Trận chiến này sẽ duy trì bao lâu nàng không thể nào biết được. Nàng chỉ biết rõ, thiên là dựa vào đại hoang các tộc chống đỡ. Nếu là bọn họ không nhịn được, như vậy hết thảy đều xong rồi. Mà Côn Lôn liền muốn ở khoảng thời gian này xuất hiện một vị thánh nhân. Nàng biết rất nhiều, có thể nàng nhất định không có sư đệ biết rõ nhiều. trước mắt mới chỉ nàng cũng không biết rõ sư đệ bế quan là vì cái gì. Nhưng nhất định với đại kiếp có liên quan. Nàng hy vọng sư đệ sớm ngày tỉnh lại. Sư đệ, ký được chúng ta ước định. Lần kế khiêu chiến cuộc so tài. Ngươi muốn thua ta. Ngào Long Vũ cười má lúm đồng tiền như hoa. Tối sau đó xoay người rời đi. Hồi giao trì, vì Côn Lôn gia trì lực lượng. Vì Côn Lôn chống đỡ thiên đạo hỗn loạn khí tức. Nàng là giao trì thần nữ. Trông coi giao trì, trấn áp hết thảy hỗn loạn. Năm sau, Giang Lan nhập môn thứ 993 năm. Côn Lôn trời cao có vô số cường giả sừng sững. Bọn họ mắt nhìn phía trước. Lực lượng đang vận chuyển. Từng cái đứng ở trên không chi thượng nhân. Cũng làm xong chuẩn bị tâm tư. Nếu có thù liền báo thù. Nếu không có thù sẽ dùng người khác huyết. Đúc thánh nhân đường. Bọn họ không sợ bỏ mình. Bởi vì nhất định chết có ý nghĩa. Hối hận Côn Lôn sao? Không hối hận. Bởi vì bên ngoài nhân bỏ ra càng nhiều. Này phiến đại địa sinh bọn họ nuôi hắn môn. Có thể vì đại địa dâng lên một phần lực. Bình thản không thú vị cả đời. Cũng sắp thêm vào màu sắc. Cho dù là hồng sắc. Hô. Cuồng phong gào thét. Bắc hoang yêu tộc đạp không tới. Trên trời trên đất trải rộng yêu tộc. Đế cảnh đi ở phía trước nhất nhìn Côn Lôn. Lần này hắn không có âm mưu. Nhưng là hộ mệnh thủ đoạn rất nhiều. Lần này có thể giết hắn rất nhiều người. Đừng tưởng rằng là đơn giản tam phương vây công Côn Lôn. Bọn họ cũng có dã tâm. Côn Lôn thành thánh thất bại. Chính là bọn hắn yêu tộc thành thánh. Tốt nhất có thể trực tiếp cướp được. Với Côn Lôn thù không phải một ngày hay hai ngày. Hôm nay cũng cùng nhau liền như vậy. Địa minh ma tộc chỗ đi qua thổ địa tản đi sinh cơ. Bọn họ mục tiêu là Côn Lôn. Lần này bọn họ nhân không vì thành thánh. Chỉ vì đánh tan Côn Lôn. Cuối cùng một ít ngày giờ. Bọn họ có cừu báo cừu. Có oán báo oán. Quản hắn là phương nào nhân. Chính là sát. Tới. Bọn họ toàn tộc liền không có tính toán trở về nữa. Cự linh tộc như núi non di động. Bọn họ bại bởi đại địa kỳ lân tộc. Danh dự bị tổn thương. Trận chiến này bọn họ muốn chấn vỡ hết thảy nghi ngờ. Đạp bằng Côn Lôn, khách sạn thiếu niên với Hồng Nhã đứng ở Côn Lôn trước. Bọn họ cũng là Côn Lôn nhất phương. Yêu cầu trực diện Đông Nam Bắc Tam phương công kích. Côn Lôn sẽ mất sao? Không có nhân biết rõ. Cũng không có người để ý. Bọn họ chỉ biết rõ. Đây là một trận không bị ngăn chặn hơi thở chiến đấu. Hoặc là đang chiến đấu tìm được sinh cơ. Hoặc là đang chiến đấu hoàn toàn yên lặng. Cùng thiên địa cộng hủy diệt. Hô, tứ phương gặp mặt, Côn Lôn vô số tu tiên giả toàn bộ cũng đứng dậy. Lên tới các phong phong chủ, xuống đến kim đan cường giả, giữa đường, Lâm An, Bắc Phương, Hồng Loan, Kinh Đình, Lâm Tư Nhã, Mục Tú, Chu Thư, Lộ Thiến, mỗi một người đều tại, mỗi một người cũng xử lý tốt nơi đó quản lý. Hồng Hải huyết thiên hạ, bọn họ bốn phe thế lực không nói lời gì. Địa minh ma tộc dẫn đầu phát động công kích. Sát, ầm, thiên địa biến sắc, đại động đất động, đại chiến bùng nổ, tố luật ma tổ sao? Ta đi, Mạc Chính Đông một bước đi ra đệ cửu phong. Đệ tử của hắn có thể bại tố luật ma tổ phân thần. Là hắn có thể bại tố luật ma tổ bản thể. Nắm giữ thần vị thì như thế nào? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.